Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208. Ngụy lĩnh vực, ám tinh vung đao đem 6 cái thế giới phá diệt. Cái này lúc ngón tay lao đến, ám tinh vung đao bổ tới, ngón tay chấn động, trực tiếp đem ám tinh trong tay hắc ám đao chấn vỡ. Ngón tay quang mang mờ đi một chút, bất quá vẫn là ngay sau đó hướng về ám tinh mà đi. Ám tinh hai tay huy động, hắc ám ánh sáng đánh ra, đem huyễn ngân chỉ ngăn trở, bất quá lại bị đẩy lui một chút. Ám tinh hai tay liên tục huy động, hắc ám chi lực cuồn cuộn, từ từ một cái cự đại tấm màn đen xuất hiện, tấm màn đen che khuất bầu trời, trực tiếp đem chọn cái sơn cốc đều che lại, toàn bộ sơn cốc biến dị thường hắc ám, ám tinh thân hóa hắc ám. Cùng cái này bốn phía hắc ám dung hợp biến mất không thấy. Long tinh ngân nhìn lấy cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trên người hỏa diễm cuồn cuộn mà đi. Hỏa diễm quang minh đem thân thể xung quanh bốn phía chiếu sáng. Long tinh ngân muốn đem cái này hỏa diễm khuếch tán ra. Thế nhưng là cái này hỏa diễm lại bị bốn phía vọt tới hắc ám chi lực ngăn trở. Siêu, một cái bóng hiện lên. Long tinh ngân bả vai bên trong một trường. Long tinh ngân lảo đảo một chút, nhìn lấy bờ vai của mình, phát hiện nơi bả vai hỏa diễm vậy mà đã tắt. Bên trên có một cỗ hắc ám tại thôn phệ cái này lực lượng của hắn. Long tinh ngân dùng thanh liên tạo hóa thuật đem lực lượng này khu trục. Long tinh ngân cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Oanh, long tinh ngân cảm giác một cỗ trọng lực đánh tới. Ở ngực tê dần, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Một tay đặt tại trên mặt đất, thân thể nhất truyền, quỳ một gối xuống, tay phải ấn tại trên mặt đất, long tinh ngân thân thể chuyển hóa làm hàn băng một thể. Hàn băng chi khí tràn ngập, đại địa bắt đầu cấp tốc kết băng, răng rác, một đạo băng trụ đứng thẳng đứng, long tinh ngân đứng lên, lại phát hiện cái này băng trụ lại bị hắc ám chi lực nuốt. Siêu, một cái bóng hiện lên, long tinh ngân cảm nhận được nguy hiểm. Chân đạp thái hư bộ tránh qua, tránh né, qua một hồi, long tinh ngân cảm giác có chút không đúng, tranh thủ thời gian hướng về một bên né tránh, coi như làm long tinh ngân coi là tránh thoát thời điểm. Một cái bàn tay đập vào long tinh ngân phía sau, long tinh ngân thân thể nhoáng một cái, góc miệng chảy ra máu tươi, thanh liên tạo hóa thuật đem thương thế chữa trị, long tinh ngân chống lên thánh thể tràng vực. Tràng vực chi lực hướng về bốn phía khuếch tán. Siêu, long tinh ngân quay người lại lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái thế giới va chạm, một bóng người bay ra ngoài. Long tinh ngân vừa định truy kích, thế nhưng là bóng dáng lại biến mất trong bóng đêm. Long tinh ngân thi triển thái hư hóa kiếm. Toàn bộ trong sơn cốc đều ngưng tụ một thanh bà bảo kiếm. Đột nhiên, long tinh ngân cảm giác có điểm gì là lạ. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ vọt tới, ngũ đế long quyền theo sát lấy đánh ra, tam điều chân long bay múa, một cái bóng dáng hiện ra, long tinh ngân khống chế thái hư hóa kiếm, bốn phía bảo kiếm vù vù mà động, phong tỏa ám tinh chạy trốn lộ tuyến, chân long vọt tới, ám tinh hai tay huy động, hắc ám ánh sáng đánh ra, cùng ngũ đế long quyền va chạm. Oanh, tương đương ám tinh bị ngũ đế long quyền lực lượng đánh bay ra ngoài. Long tinh ngân hai tay nâng lên sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng. Trên thân thể từng cái điểm sáng thắp sáng. Thân thể chuyển hóa làm canh kim chi thể. Canh kim chi khí tràn ngập. Long tinh ngân hét lớn một tiếng. Tiệt mạch thuật lực lượng trong tay bạo phát. Một đạo quang trụ từ trong tay phóng lên tận trời. Xen lẫn sắc bén canh kim chi khí. Trực tiếp oanh kích ở trên tấm màn đen, phanh tương đương một tiếng, tấm màn đen bên trên nứt ra từng cái vết rách, trong nháy mắt vết rách liền hiện đầy toàn bộ tấm màn đen. Oanh một tiếng, tấm màn đen nổ tung, long tinh ngân bóng dáng xuất hiện tại trong sơn cốc, tấm màn đen phá nát, ánh mặt trời chiếu tiến đến, núp ở trong khắp ngõ ngách ám tinh cũng hiển hiện thân hình. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng. Chân phải bước ra, tiệt mạch thuật lực lượng xông vào dưới mặt đất. Một đạo quang trụ từ ám tinh dưới chân thoát ra. Ám tinh lách mình né tránh. Người rất mạnh, thật không nghĩ tới. cái tinh vực này ra lục dương bên ngoài, còn sẽ có mạnh như vậy người. Lục dương, yên tâm, người bại về sau, hắn sẽ giống như ngươi. Người quá coi thường lục dương, hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Là các người ngồi giếng quan thiên, tại ta quê hương nơi đó. Giống lục dương dạng này người tuy nhiên không nhiều, nhưng là còn là có không ít. Thật sao? Bất quá ta không lớn tin tưởng. Lục dương thế nhưng là có thiên thần tư chất người. Người gặp qua còn lại thần đạo thế lực thánh tử sao? Người gặp qua thần tử sao? Người căn bản là không tưởng tượng nổi thần tử cường đại. Ha ha, thần tử, lại có thần tử xuất thế. Người gặp qua thần tử. Long Tinh Ngân không có trả lời, mà là cười cười. Từ Long Tinh Ngân trong tươi cười, ám tinh cảm nhận được cái gì? Hắn không chỉ gặp qua, hơn nữa còn đánh bại qua. Ám tinh lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này bài trừ não hải. Mặc kệ ngươi thế nào, ngươi có thể phá ta chiêu này, ngươi liền thắng. Ám tinh hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt ấn, trên người hắc ám chi lực cuồn cuộn, theo thủ ấn rơi dưới. Ám tinh dưới chân hắc ám chi lực bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó dọc theo dưới chân bắt đầu xoay tròn. Dưới chân hắc ám trong nháy mắt mở rộng, đem Long Tinh Ngân bao vây lại. Hắc ám chi lực bốc lên, biến thành một cái đen che đậy đem hai người bao vây lại. Đây là lĩnh vực trên sơn cốc không? Có người trông thấy hai người bị đen che đậy bao khỏa, không khỏi kinh hô. Không, đây không phải lĩnh vực, phải nói là ngụy lĩnh vực. Có võ giả kiến thức rộng rãi, lắc lắc đầu, lĩnh vực thế nhưng là tôn giả mới có thể có lực lượng. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ. Đây chỉ là bí thuật ngưng tụ ngụy lĩnh vực thôi. Coi như thế, cái này ngụy lĩnh vực cũng rất mạnh a. Bốn phía phổ thông võ giả tại tranh luận, mà thánh giả nhóm lại không nói không nói. Đột nhiên một cỗ lực lượng truyền đến, thánh giả cũng đi theo nhíu mày. Bọn hắn tâm thần có thể xuyên thấu đen che đậy thấy rõ tình huống bên trong. Long Tinh Ngân một chiêu để bọn hắn không nghĩ tới. Long Tinh Ngân bị đen che đậy bao khỏa, cái này lúc liền cảm giác mình tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Một cỗ trưởng khống chi lực truyền đến, muốn khống chế của hắn thân thể. Long Tinh Ngân chống lên thánh thể trận vực tướng cỗ lực lượng này ngăn cách bên ngoài. Long Tinh Ngân biết rõ đây là lĩnh vực, tuy nhiên không bằng tôn giả lĩnh vực, nhưng là cũng rất mạnh. Kỳ thực Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến cũng có thể hình thành ngũ hành lĩnh vực. Chỉ bất quá hắn còn không có tu luyện tới trình độ kia. Long Tinh Ngân thi triển sát thần chi tâm, huyết chi sát giới khuếch tán mà đi, cùng ám tinh hắc ám giới dung hợp. Một bên ẩn tàng ám tinh hiển hiện thân hình đi ra, kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân, không nghĩ tới ngươi cũng có lĩnh vực bí thuật. Xem ra cái này ưu thế không tồn tại. Ám tinh biết không có thể dùng lĩnh vực chi lực đánh lén Long Tinh Ngân, liền dùng lĩnh vực chi lực cùng Long Tinh Ngân huyết chi sát giới va chạm, nhìn xem ai lĩnh vực năng đủ đem đối phương thôn phệ. Hắc ám giới hắc ám chi lực cuồn cuộn, Long Tinh Ngân huyết chi sát giới, sát khí lệ khí phun trào, hắc ám chi lực mà đi. Bởi vì lĩnh vực là hai người thi triển, cho nên lực lượng của đối phương phân biệt đều tác dụng tại đối phương trên thân. Ám tinh trong lĩnh vực hắc ám chi lực rơi vào Long Tinh Ngân trên thân, không ngừng ăn mòn Long Tinh Ngân lực lượng. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, thanh liên run rẩy đem hắc ám chi lực không ngừng hóa giải. Long Tinh Ngân một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy ám tinh, thanh liên tạo hóa thuật không hổ là thí thần thuật, cường đại không tưởng nổi. Mặc dù không có công kích năng lực, nhưng là phòng ngự xác thực tuyệt đối vô song. Hắc ám chi lực toàn bộ bị thanh liên tạo hóa thuật ngăn cản, mà đối diện ám tinh liền không có như thế may mắn. Sát khí lệ khí không ngừng hướng về nàng đánh tới. Ám tinh trên người hắc ám chi lực cuồn cuộn cản trở cái này sát khí lệ khí. Thế nhưng là loại này vô hình hình như có hình đồ vật, nào có dễ dàng như vậy địa phương liệu thương. Mà lại cái này sát khí lệ khí trùng kích là tác dụng tại người tâm thần. Ám tinh sắc mặt không ngừng biến hóa, con mắt một hồi huyết hồng, một hồi đổi xanh, trên người khí tức trở nên 10 phần không vững vàng. Ám tinh quát lạnh một tiếng, thân hóa hắc ám chi lực tản ra, rơi xuống một bên, thoát khỏi sát khí lệ khí. Cái này mới thả miệng khí. Tuy nhiên thoát khỏi sát khí lệ khí, làm lúc nàng hắc ám giới nhưng cũng có chút ảm đạm. Ám tinh hai tay huy động, hô to một tiếng, bào, long tinh ngân biến sắc, thanh liên tạo hóa thuật thi triển đến cực hạn. Theo ám tinh tiếng nói rơi dưới, bốn phía phát sinh đại bạo tác, toàn bộ lĩnh vực ầm vang nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra, liên tục không ngừng đâm vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân trực tiếp bị cỗ lực lượng này tung bay. Thân thể lăn mấy lan, hung hăng ngã ở một bên trên núi. Long tinh ngân cố nén đau đớn trên người, chậm rãi đứng lên. Long tinh ngân trên thân xuất hiện tốt mấy vết thương, chảy xuôi theo màu vàng kim thánh huyết. Nhìn lấy vết thương trên người, long tinh ngân thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám dẫn bạo lĩnh vực. Màu vàng kim huyết dịch rơi ở một bên hoa cỏ bên trên. Hoa cỏ vậy mà phi tốc sinh trưởng, mà lại trở nên kim quang lóng lánh. Cái này phổ thông hoa cỏ, vậy mà biến thành linh dược. Long tinh ngân hai tay thanh liên phun trào, vuốt ve tại trên vết thương. Vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Long tinh ngân cũng quan sát được điểm này, bất quá cũng không hề để ý. Hắn trên thân chảy xuôi thế nhưng là thánh huyết a. Bình thường, mà lên phương võ giả trông thấy một màn này lại không bình tĩnh. Các ngươi nhìn, cái kia hoa cỏ, hấp thu long tinh ngân huyết dịch, vậy mà sinh trưởng thành linh dược. Máu của hắn, chấm ngoặc kép, máu của hắn so với linh dược còn tốt hơn. Máu của hắn bên trong hẳn là ẩn chứa bồng bột sinh cơ sinh mệnh lực. Hắn khả năng liền là một cái hình người linh dược, nếu như đem hắn bắt lại. Đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, có người quan chú đến hắn hoa cỏ cái này một biến hóa. Không khỏi nhao nhao kinh hô, bọn hắn nhìn thấy long tinh ngân huyết dịch như thế nghịch thiên. Không khỏi trong mắt tràn đầy tham lam, màu vàng kim huyết dịch, khổng lồ huyết khí, hắn là nhân tộc thánh thể. Đúng, sớm nên nghĩ đến, có thể có như thế khổng lồ huyết khí, ngoại trừ nhân tộc thánh thể còn có cái gì? Không nghĩ tới, nhân tộc thánh thể xuất thế. Một đạo âm thanh truyền ra, ngay từ đầu bọn hắn trông thấy long tinh ngân trên thân khổng lồ huyết khí cũng có chút hoài nghi. Bây giờ nhìn gặp long tinh ngân trên thân huy sái thánh huyết, liền biết rõ, trong máu ẩn chứa thần thánh chi lực, mà lại ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Chỉ có nhân tộc thánh thể huyết dịch mới có thể như thế. Thánh thể đến thánh cảnh về sau thánh huyết, so với thánh dược dược hiệu còn tốt hơn. Đám người nghe nói đây là nhân tộc thánh thể, tham lam không khỏi đắm chìm xuống dưới. Nhân tộc thánh thể cũng không phải dễ trêu như vậy, huống chi có Côn Vân che chở, trách không được có thể đánh bại Lý Tồn Sinh cùng ám tinh đây. Nhân tộc thánh thể, liền biết rõ cái này tiểu gia hỏa không đơn giản. Côn Vân tại nhìn thấy long tinh ngân màu vàng kim huyết khí cùng chàng vực thời điểm liền cho rằng đây là thánh thể. Bất quá không rất tốt xác định. Thẳng đến long tinh ngân huy sái một chỗ màu vàng kim huyết dịch, hắn mới có thể xác định. Một bên ám tinh từ thạch đầu trong đống bò lên đi ra, ngồi tại trên mặt đất ngụm lớn thở hào hển. Vừa rồi nàng kém một chút liền chết. Nghe thấy đám người nghị luận, biết rõ long tinh ngân là thánh thể, đối với mình thất bại cũng trên cơ bản tiếp nhận. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, không hổ là nhân tộc thánh thể. Ta thua rồi. Ám tinh nới lỏng khẩu khí. Nguyên linh nước thiên tử lách mình đi vào sơn cốc, hướng về long tinh ngân điểm một cái đầu, đem ám tinh ôm đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.